Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết Minh xin chào các quý thính giả thân yêu của kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay Tuyết Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Mật Tình Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Kết thúc của câu chuyện có gì hay và hấp dẫn, mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. Diệp Hảo Huyên tỉnh dậy thì đã nằm trên bệnh viện. Cô vừa mở mắt thì đã nghe thấy thanh âm vui mừng của Tần phu nhân. Mau, mau gọi Kinh Dực, Tiểu Huyền của chúng ta tỉnh dậy rồi. Tần phu nhân, Diệp Bảo Huyên cho mày khó hiểu nói. Tiểu Huyền, con nằm yên, đừng cử động, kẻo kinh động tới tiểu bảo bối của ta. Bảo bối, Diệp Bảo Huyên trợn mắt kinh ngạc nhìn bà, đứa trẻ này sao lại đến lúc này, tại sao? Tần phu nhân vội vã nói, con đấy, mang thai tới tháng thứ tư rồi, còn không biết, xem cái đứa nhỏ ngốc nghếch nhà con. May sao, khi nãy con ngất đi, Kinh Dực nó kiểm tra cho con, lại phát hiện ra, tin mừng thế này. Không thể nào, Diệp Hàm Huyên khuôn mặt trắng bệch, vò đầu nói. Tần phu nhân trông thấy bộ dáng kích động của con gái, chạy tới ôm lấy cô, hốt hoảng nói. Tiểu Huyên, con sao thế? Con bình tĩnh lại đi, Tiểu Huyên. Diệp Hàm Huyên khổ sở, ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đẹp đong đầy bi thương nói. Nhưng con và anh ấy sắp ly hôn rồi, đứa trẻ này sinh ra không có tình yêu của cha, chi bằng đừng nên xuất hiện. Con đừng nghĩ quẩn, cha con đã đi tìm thằng nhóc kia nói chuyện rồi. Cha, anh sẽ đòi công bằng cho con, việc nó đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Diệp Hàm Huyên lắc đầu, con không cần sự thương hại đó. Anh ấy đã sớm không còn tình cảm với con cũng không cần, chúng con kết thúc rồi. Diệp ma nữ, Sở Kinh Dực đã bước vào từ lúc nào, đôi mắt đào hoa phức tạp nhìn về phía Diệp Hàm Huyên, một tia mỉa mai, giễu cợt rất nhanh lướt qua. Đối mắt với ánh mắt kia từ Sở Kinh Dực, Diệp Hàm Huyên khẽ rùng mình. Sở thần kinh. Bác gái, bác ra ngoài trước được không? Con sẽ khuyên em ấy. Được. Tần phu nhân chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Cạch, chờ khi cánh cửa khép lại, Sở Kinh Dực mới mở miệng nói. Gọi tôi là Sở Kinh Dực. Diệp Hàm Huyên nặng nề nói. Sở Kinh Dực, giúp tôi bỏ đứa trẻ này đi. Đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Đứa trẻ này cô phải giữ. Nhưng mình không yêu. Mọi việc cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nếu không. Nói tới đây, Sở Kinh Dực nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt u ám tới tột cùng, khiến người ta ớn lạnh. Anh là ma quỷ. Rất nhanh thôi, cô sẽ biết tôi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Tốt nhất, sớm ly hôn với Kính Thiên Minh đi. Thứ tôi muốn, chưa bao giờ chưa có được. Đặc biệt, tôi lại rất hứng thú với đồ của Kính Thiên Minh. 15 phút sau, cạch. Sở Kinh Dực vừa từ cửa bước ra, Tần phu nhân trông thấy vội vã chạy lại hỏi. Kinh Dực, Tiểu Huyên sao rồi? Sở Kinh Dực ôn hòa cười nói. Bác gái, bác yên tâm, cô ấy đã bình ổn tâm trạng rồi, chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ sớm rồi, bác vào trong đi. Tần phu nhân xúc động nói. Cảm ơn cháu, cũng may có cháu luôn ở bên con bé, không biết bao giờ con bé mới hết khổ đây. Bác gái, bác đừng nói vậy, cháu với Giật là bạn chí cốt, chưa nói đến từ nhỏ đã quen biết Tiểu Huyên, quan tâm tới em ấy một chút cũng là bình thường. Tần phu nhân gật đầu nói, chàng trai tốt, nếu như Tiểu Huyên. Phía sau rốt cuộc, bà cũng không nói ra được. Nếu Tiểu Huyên lấy thằng bé này, còn gì tốt bằng đây. Bác cũng yên tâm, dù có chuyện gì chăng nữa, cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Huyên. Cháu có việc, xin phép bác, cháu đi trước. Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của Kính Thiên Minh, Tiểu Huyên đã có em bé rồi. Kính Thiên Minh bộ dáng lơ đãng, cầm quả nho đỏ mọng đưa lên miệng ngạc nhiên. Ý bác là sao? Tần lão gia hử mũi. Trước nay, người của Kính gia luôn ưu tú, dám làm dám chịu, lại trung tình. Tôi thật không hiểu nổi, đến đời này, thế hệ trẻ của Kính gia tệ bạc đến thế. Kính Thiên Minh đương nhiên biết Tần lão gia là đang chỉ cây dâu, mắng cây hòe, nhưng anh cũng không để tâm, tiếp tục ném thêm một quả nho vào miệng. thấy thái độ hờ hững của Kính Thiên Minh, Tần lão gia thật muốn sôi máu. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net